chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1670 luận Tư Đồ Phong hống người bản lĩnh. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, người cũng thật nghe lời, là mụ mụ nói a, muốn nghe ông cố ngoại nói, ta nghe mụ mụ, ân, Tử Ngâm thật ngoan, Tử Ngâm a, mới vừa ba ba mụ mụ tới phía trước, trong nhà có phải hay không tới một vị thúc thúc a? Cùng ba ba mụ mụ thoạt nhìn không sai biệt lắm đại, đúng vậy. Lục thúc thúc, cùng ông cố ngoại chơi cờ. Mặt sau đột nhiên rời đi, ni ma Lục Cảnh Dương ngươi nhưng thật ra chạy trốn mau. Nga, kia Tử Ngâm có hay không ngoan ngoãn kêu người nha? Không có, mụ mụ, hắn không thích ta, cho nên ta không kêu Tử Ngâm làm sao thấy được hắn không thích ngươi. Ánh mắt, ta tuy rằng là tiểu hài tử. Nhưng có thể cảm thụ được đến, ba ba nói qua, không thích ta người, ta cũng không cần đi lấy lòng người khác ân, người ba ba nói không sai, Tử Ngâm nhất ngoan lạp, nói ta nói vậy đâu. Tư Đồ Phong đột nhiên xuất hiện ở ban công cửa, cười như không cười nhìn bọn họ mẹ con nói, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm đều bị cả kinh sửng sốt. Ngay sau đó Tử Ngâm phản ứng bay nhanh nói, đúng rồi. Nói ba ba nói vậy đâu? Ba ba muốn đánh chúng ta sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Cũng không, nếu là kiến thức quá đánh không lại vài tuổi nữ nhi phụ thân. Phỏng chừng hàm răng đều phải cười rớt. Phụt, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười ra tiếng tới, Tư Đồ Phong. Xin hỏi ngươi là con khỉ mời đến đậu bỉ sao? Muốn hay không như vậy sẽ hống người a? Tử Ngâm lại là vẻ mặt ngốc bức nói. Ba ba lại không cùng ta đánh quá, như thế nào biết đánh không lại ta đâu. Đoán, rốt cuộc nhà của chúng ta Tử Ngâm như vậy dũng cảm. Như vậy lợi hại, còn như vậy thông minh, nha. Ba ba lại khen ta. Lão sư nói, vương bá bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi, là không tốt sự tình. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không cười đến bụng đau. Tư Đồ Phong lại nói, vương bá bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi, nếu nàng dưa đích xác hảo, cũng không phải không tốt sự tình, nếu dưa không hảo lại vì có thể bán đi, mới đi khen, kia mới không hảo, cho nên nhà ta Tử Ngâm là thật sự hảo, khen vài câu cũng không sao, không lo lắng ngươi sẽ kiêu ngạo, phía trước quá phức tạp. Tử Ngâm không nghe hiểu, chỉ nghe hiểu cuối cùng kia hai câu, nhịn không được chớp chớp mắt nói. Chính là ba ba. Ta nếu thật sự kiêu ngạo thượng đâu? Vậy ngươi liền có loại. Cuồng ngạo đến không người có thể địch. Trên đời này liền không ai dám chọc ngươi, như thế nào mới có thể vô địch đâu? Trở nên rất lợi hại. Tư Đồ Phong, như thế nào giáo khuê nữ đâu? Lại không phải nhi tử. Nào có như vậy giáo ta Tư Đồ Phong nữ nhi? Nên như vậy giáo, Tử Ngâm cảm thấy ba ba nói có đạo lý sao? Tử Ngâm thật mạnh gật gật đầu, đối ba ba tuyệt đối là đánh đáy lòng bội phục, siêu thích ba ba. Tư Đồ Phong trực tiếp nhướng mày cười nói, xem, Tử Ngâm cảm thấy có đạo lý. Vô luận nam nữ, cường hãn một chút tổng so quá mức với bình phàm đến hảo. Nếu không về sau ở bên ngoài bị khi dễ, người lo lắng cũng vô dụng, đó là nàng nhân sinh. Nàng cần thiết có tự bảo vệ mình có thể lực, đạo lý là đạo lý này. Nhưng, chính là Tư Đồ Phong, người có sao có nghĩ tới, Tử Ngâm về sau là phải gả người. Nàng là cái nữ hài tử, nếu như vậy bưu hãn, về sau có người dám muốn sao? Không ai dám, ta dưỡng nàng cả đời thì đã sao? Chỉ cần nàng vui vui vẻ vẻ, là, các ngươi hai cha con nói đều có đạo lý. Ta còn xen vào việc người khác. Không, nhà đầu mới là nhất có đạo lý. Tử Ngâm, mau nói hai câu lời nói hống hống mụ mụ ngươi. Mụ mụ ngươi muốn sinh khí, mụ mụ mới sẽ không sinh khí. Nàng như vậy thông minh đáng yêu mỹ lệ vô địch. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Như thế nào sẽ sinh khí đâu. Ba ba ta thích chứ mụ mụ. Trần Thanh Thanh trực tiếp banh không được. Cười ra tiếng nói. Các ngươi cha con hai thật là đủ rồi. Tư Đồ Phong trở lại chuyện chính nói. Nha đầu, ta đã cùng gia gia thương lượng hảo. Đã nhiều ngày, ta liền trụ giữa sườn núi kia gian nhà tranh, nhà đầu hiện tại có không có rảnh? Có a, không có gì sự tình làm đâu. Người muốn làm sao, có không bồi ta cùng đi quét tước một phen? Cần gì chính mình đi, người hầu qua đi liền thành, ta tưởng chính mình tới. Từ Đồ Phong, ngươi là nhàn chứng đau sao? Ân, coi như đúng không? Đi sao? Đi, còn không được sao? Tử Ngâm đi, cái này mùa giống như có lều lớn gieo trồng rau dại. Chúng ta đi trích điểm trở về buổi tối làm ngươi ba ba xào ăn, mụ mụ. Gà ăn mày, muốn ăn cái kia cái này dễ dàng. Mụ mụ lập tức an bài người đi trên núi chảo gà rừng đi. Buổi tối cho ngươi làm, mụ mụ tốt nhất. Trần Thanh Thanh sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu, rồi sau đó đứng dậy, đi theo Tư Đồ Phong cùng nhau xuống núi đi nhà tranh, nhìn Tư Đồ Phong thật cẩn thận thu thập nhà ở. Trần Thanh Thanh không khỏi có chút mê mang hỏi, Tư Đồ Phong, cảm giác nơi này ngươi rõ ràng lần đầu tiên tới, lại một chút đều không xa lạ, ta nhớ tính hảo, xem qua một lần liền nhớ rõ, hảo đi. Còn tưởng rằng ngươi trước kia đã tới đâu, đâu chỉ đã tới. Phía trước hai đời không biết đã tới bao nhiêu lần rồi, không có đâu. Nhà đầu dây lưng Ngâm đi ra ngoài chơi một lát, trong phòng lập tức thu thập hảo, phốc, ngươi kêu ta tới không phải hỗ trợ sao? Không cần, ta chính mình có thể làm tốt, vậy ngươi kêu ta tới làm gì? Từ Đồ Phong đang ở sửa sang lại giường đệm, nghe vậy, cũng không quay đầu lại nói. Thế, các ngươi ở ta bên người cảm, cái gì đều không cần làm ta biết các ngươi vẫn luôn ở ta bên người, là đủ rồi, ta đi, đột nhiên như vậy lừa tình, lại nghe đến ra tới, đều là phát ra từ lời từ đáy lòng, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vừa động nói. Ta cũng thích, ly đến ngươi rất gần, Tử Ngâm đứng ở cửa chỗ. Trực tiếp vô ngữ vọng thanh thiên, nếu về sau người khác hỏi nàng là ăn cái gì lớn lên. Tử Ngâm chỉ nghĩ hồi một câu, cầu lương, tiểu thí hay hiểu được tuy rằng hiểu không nhiều lắm, nhưng cũng có thể cảm nhận được, cha mẹ chi gian kia ngọt ngào đến mạo phao bầu không khí, buổi tối. Trần Thanh Thanh làm gà ăn mày, Từ Đồ Phong sao mấy cái ăn sáng, rồi sau đó đem Trần lão gia tự ước lại đây. Cùng nhau uống tiểu rượu, trò chuyện thiên, Trần lão gia từ đáy lòng vạn phần hổ thẹn nói. Tiểu tử ngươi tới làm khách, hiện tại ngược lại ngươi tới lộng một bàn rượu và thức ăn tiếp đón ta lão nhân, ra ra hà tất để. Ý nhiều như vậy, chỉ cần ở bên nhau, vui vẻ liền hảo, ta còn lo lắng Lục Cảnh Dương như vậy ưu tú, ra ra sẽ hối hận đem nha đầu giao cho ta đâu. Tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện, Trần lão gia tử thiếu chút nữa không một ngụm rượu lâu năm sặc. Đến, tiểu tử thúi làm sao nói chuyện đâu? Ta lão nhân là cái loại này lật lọng người sao? Hắc hắc, không phải, nhưng, rất nhiều chuyện với ta mà nói. Lo trước khỏi họa, nhất thời không hối hận không tính cái gì. Muốn chính là, chẳng sợ cả đời đi đến đầu. Đều không có bởi vì kia chuyện hối hận quá, cho nên tiểu tử ngươi là tính toán cả đời đều hiếu. Kính ta lão nhân, như nhau lúc ban đầu. Này chẳng lẽ không phải nên làm sao? Luận Tư Đồ Phong hống người bản lĩnh, quả thực muốn vô địch. Hết chương.